Chương 925, nhiệm vụ hoàn thành. Hỗn nguyên cái thiên trưởng một vòng hai thốn dày, đường kính đạt tới hai trượng màu vàng tròn trúng trệ, đột ngột trụ xuống. Thạch tiểu nhạc tùy tiện liền phát hiện, tròn bạch kim bên trong cương khí 10 điểm bạo liệt, hiểm hiểm duy trì tại một cái điểm thăng bằng bên trên, một khi cân bằng đánh vỡ, đem buộc phát ra cực đoan sợ hãi lực sát thương. Cùng một thời gian, chỗ tối trận pháp tông sư vậy thu được đại trưởng lao truyền âm, điều tập trận pháp chi lực, từ bốn phương tám hướng đánh phía thạch tiểu nhạc. Tư chất lại cao hơn lại như thế nào, hôm nay ngươi trốn không thoát nơi này, muốn ngươi chết không táng thân chi địa. Đại trưởng lao sắc mặt nhăn nhó, gần như cuồng hống. Song trọng bức hiếp dưới, thạch tiểu nhạc trên mặt không thấy một chút hoảng hốt, tay phải huy động, trường kiếm dưới ánh mặt trời huyễn hóa ra từng đạo cái bóng, những cái bóng này tác dụng tại nơi xa, đản sinh ra một đóa không căn chi hoa. Lại là huyễn thuật kiếm chiêu, sinh như hạ hoa. Hắn tay trái cũng nhẹ nhàng giơ lên, co ngón tay bắn liền. Ba ba mấy lần. Trận pháp thế công tựa như chứa đầy nước túi nhựa bị xuyên phá, lực lượng tại nửa đường toàn bộ chút xuống, không có một giọt vẩy xuống trên người thạch tiểu nhạc. Chỗ tối vang lên một đạo kêu sợ hãi, lại lập tức bị kiếm khí cùng trưởng kình tiếng va chạm che giấu. Hai đạo bóng dáng thăng đến vạn mét cao không, thanh cương khí kim màu vàng không ngừng đụng chạm, nổ tung đám mây, liền ánh nắng giống như đều bị cắt nát, khuyết tán xuống dư ba hình thành cương phong, đem hư không hoạch xuất ra từng đạo ngân sâu. Âm hồn độ, giết giao thủ hơn 10 chiêu, thừa dịp khoảng cách song phương tiếp cận, đại trưởng lão mi tâm phồng lên, thôi phát ra từng nhát vô hình sóng âm, đánh út về phía thạch tiểu nhạc ý thức. Đây là thần giáo nhất lưu thượng phẩm tinh thần võ học, thích hợp nhất cận chiến đánh lén. Đại trưởng lão tin tưởng, dù cho là Trác Vạn Sinh đối mặt một chiêu này, không có chút nào chuẩn bị xuống vậy phải ăn thiệt thòi. Nhưng làm hắn kinh hãi là, sóng âm vừa mới vào nhập thạch tiểu nhạc ý thức, tựa như châu đất xuống biển, đừng nói làm đối phương thụ thương, liền một điểm hồi âm đều không có. Sau một khắc, một cỗ vòng xoáy cự lực níu lại đại trưởng lao ý thức, đem sự cường ngạnh kéo ra náo hải. Không tốt, phốc một đoàn đại thần huyết hoa nổ tung. Đại trưởng lão hoảng hốt bay ngược mấy vạn mét m, trên trán gân xanh bạo lồi, phía sau lưng đều sinh ra một tầng thực cốt hàn ý. Lúc trước thạch tiểu nhạc nhẹ nhõm đánh tan trận pháp, để hắn ý thức đến, đối phương tinh thần lực nhất định cực kỳ kinh người, nhưng vẫn là không nghĩ tới, kinh người đến loại tình trạng này. Mình tinh thần lực tới so sánh, quả thực là mô đất chi tại sông núi, không đáng giá nhắc tới. Lao giả, ngươi ngu xuẩn mất khôn, không nhìn tổ tông châm nôn, nhiều lần hãm hại tại ta, hôm nay muốn ngươi liền địa đền tội. Thạch tiểu nhạc thổi lên một tiếng huýt sáo. Đại trưởng lao tinh thần lực đến cùng so thần ưng cường hãn được nhiều, ánh sáng dựa vào bản thân căn bản là không có cách đánh giết đối phương. Hưu thần ưng phóng lên tận trời, hai cánh mánh liệt phiến, mỏ nhọn tựa như một thanh kiếm sắc, phá lệ hung ác điên cuồng địa thẳng hướng đại trưởng lão. Cái sau sớm liền kiến thức quá nó lợi hại, dọa đến liên tục không ngừng ra bên ngoài bay tán loạn, không quên liên tục huy trưởng, ngăn cản thần ưng tiếp cận. Nhưng như vậy, đại trưởng lão tốc độ khó tránh khỏi giảm bớt, mà thần ưng thu được chủ nhân phân phó về sau, gần như không thêm trốn tránh, mấy hơi thở liền đuổi kịp đối phương, lẫn nhau cuốn đấu. Thân ưng xé toang đại trưởng lão nhiều chỗ huyết nhục, tự thân cũng bị đánh cho không ngừng bay tứ tung, lại là càng đánh càng hăng, trái lại đại trưởng lão, tóc thai bù xù, khí tức suy yếu đồng thời, trên thân sơ hở cũng nhiều bắt đầu. Tâm lôi nhất kiếm đúng lúc này, lôi đình chợt vang, xuân nộ kiếm phảng phất một cái sâm tia chớp màu trắng, hung hăng sâu ra. A, đại trưởng lão kêu thảm một tiếng, nhìn xem bị xuyên thủng ngực phải, nếu không có hắn né tránh kịp thời, cơ hồ mất mạng tại thạch tiểu nhạc dưới kiếm. Tiểu tử thúi, ngươi điên rồi, hơn hết ngươi giết không được lão phu, lấy thân hóa ma, huyết độn thiên nhai tận quản rất không cam tâm, nhưng đại trưởng lão biết, mình bại. Tại thần ưng liên thủ với thạch tiểu nhạc phía dưới, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội, việc cấp bách là trước chạy ra nơi này, tương lai chưa hẳn không có báo thù hy vọng. Nhiều đám thơ máu từ đại trưởng lão trong lỗ chân lông chui ra, tư tư rung động. Trong nháy mắt liền đem hắn bao bao thành một người máu tàm, phi tốc ra bên ngoài bỏ chạy. Phanh thạch tiểu nhạc lại sử xuất một cái tâm lôi nhất kiếm, nhưng không có đánh tan máu tàm, phản xứ tốc độ nó càng nhanh, chớp mắt biến mất tại cuối chân trời. Chỉ có một đạo âm trầm, tràn ngập oán hận thanh âm ở phía xa vang vọng thật lâu, lão phu hội trở về thạch tiểu nhạc bừng tỉnh như không nghe thấy, chỉ là tự hỏi một trận chiến này quá trình. Chớ nhìn hắn rất nhẹ nhàng. Trên thực tế cùng đại trưởng lão trong lúc giao thủ, hắn cũng bị rung ra nội thương. Nói cách khác, Thạch Tiểu Nhạc thực lực bây giờ hẳn là cùng đại trưởng lao tương đương, xem như yếu nhất một ngăn hư nguyên cảnh võ đế. Nếu là phối hợp cận chiến tinh thần võ học, đại khái có thể cho cao nhất ngăn hư nguyên cảnh võ đế tạo thành một chút phiền thoái, nhưng cụ thể hiệu quả như thế nào, còn phải thử qua mới biết được. Nói tóm lại, 36 tuổi Thạch Tiểu Nhạc không có thành đế, nhưng đã xem như đế quay đầu, trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên ý giáo đồ nhóm quỳ quỳ, túi đầu, một chút đứng đấy tiếp xúc đến Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, không khỏi toàn thân run rẩy, đầu gối mềm nhũn vậy quỳ xuống. Nhạc đường chủ thần công cái thế, thiên hạ, vô địch một tháng sắp sợ quá khóc. Trước đó hắn còn cáo mượn oai hùng, trong nháy mắt, nhất núi dựa lớn bị đánh đến chỉ có thể dùng bí pháp đào mệnh, sao mà buồn cười hôm nay phát sinh hết thảy, đơn giản lật đổ hắn qua lại nhân sinh quan. Một thắng làm sao không muốn đi, nhưng lấy công lực của hắn, căn bản không có nắm chắc không kinh động Thạch Tiểu Nhạc, phản khả năng dẫn tới đối phương sát cơ. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm kết quả một thắng, không có chút nào cho hắn bất luận cái gì cãi lại, quy hàng cơ hội. Một màn này, càng là sợ đến bốn phía đám người câm như lạnh ve, cái kia chút đại trưởng lão nhân mã vốn là trong lòng có quỷ, hiện tại liền hoa cúc đều tại co vào. Tại hạ không thích giết người. Hiện tại cho các ngươi hai con đường đi, một, lập tức thể, quy thuận thần giáo. Hai, chết, các ngươi tuyển A. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói, vừa nói, kiếm thế bao trùm đến toàn bộ quảng trường, một khi có người chuẩn bị phản kháng, lập tức hội phát động kiếm thế. Nhạc đương chủ, thiên y giáo vốn là thần giáo chi nhánh, năm đó may mắn được thần giáo tiền bối bảo hộ, mới có thể kéo dài hương hỏa, chúng ta nguyện ý quy thuận A ta vì thần giáo người một ngày thần giáo. Cả đời dứt khoát sinh tử uy hiếp phía dưới, đám người chỗ nào còn hội do dự, từng cái vội vã không nhịn nổi địa thể, liền sợ so người khác đã chậm một bước. Một phương diện, bọn hắn thật do sợ, tiếp theo, đám người không phải đại trưởng lão, đối thiên ý thượng nhân châm ngôn vẫn là cực kỳ coi trọng, trong lòng lực cản vốn cũng không lớn. Một trận thề về sau, Thạch Tiểu Nhạc xem như triệt để ổn định cục diện, chỗ tối trận pháp tông sư cũng là run run rẩy rẩy đi ra. Không ngừng địa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, gặp Thạch Tiểu Nhạc không có động thủ ý tứ, mới ngụm lớn xuất khí, toàn thân đều ướt đẫm. Giáo chủ của các ngươi chúng độc nghe nói việc này, Thạch Tiểu Nhạc lập tức sai người dẫn đường, đi tới Trác Vạn Sinh gian phòng. Chỉ gặp Trác Vạn Sinh lẳng lặng địa nằm ở trên giường, bộ mặt tái nhợt, bờ môi không huyết sắc, khí tức hết sức yếu ớt, nhìn giống bệnh nặng một trận bộ dáng. Nhất định là đại trưởng lão cái kia tả cờ ra tay. Mời nhạc đường chủ mau cứu giáo chủ A. Lúc trước thiên ý bí cảnh không ra, giáo chủ vẫn từng vì này cùng đại trưởng lao tranh chấp, qua đi liền ngã hạ. Thiên ý giáo tam trưởng lão buồn bã nói, hắn là kiên định trở về phái, cho nên đối Thạch Tiểu Nhạc 10 điểm thân cận. Thạch Tiểu Nhạc quan sát một lát, bỗng nhiên đưa tay, trên người Trác Vạn Sinh vỗ nhẹ mấy lần, sau đó không lâu, hôn mê bất tỉnh Trác Vạn Sinh, chậm rãi mở mắt ra. Giáo chủ ngươi đã tỉnh. Tam trưởng lão vừa mừng vừa sợ, sau đó không thể tưởng tượng nổi xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Trác Vạn Sinh thấp giọng cảm kích nói, đa tạ thần phong đường chủ ân cứu mạng không cần khách khí, Trác giáo chủ công lực thâm hậu, đại trưởng lão cho ngươi thi độc, vốn là bị ngươi tự thân cương khí tiêu mất lấy, không có ta, tối đa một tháng cũng có thể tỉnh tới. Thạch Tiểu Nhạc đường, không có thần phong đường chủ. Đại trưởng lao không xe cho Trác Mô cái này cơ hội A. Vốn là cùng giáo huynh đệ, duyên sao như thế. Trác Vạn Sinh ngự khí thế lương, lão lệ tung hoành thẳng xuống dưới. Khi nghe xong tam trưởng lao tự thuật, biết được đại trưởng lao chiến bại bỏ trốn lúc, đồng nhiên tức giận đến lồng ngực chập trùng, hán, lại học lén huyết đế võ công. Huyết đế một bên tam trưởng lao hít một hơi lãnh khí, giáo chủ nói, không phải là năm đó hại chết thần giáo thứ nhất đảm nhiệm giáo chủ. Danh xưng thiên hạ không bảy huyết đế một chiều kia huyết đột, là huyết đế võ công. Trác Vạn Sinh nhẹ nhàng gật đầu, động tác này liền phí hết hắn rất đại lực khí, không khỏi một trận thở dốc. Tam trưởng lão liền vội vàng tiến lên, vì thế thư giãn. Thạch Tiểu Nhạc hiếu kỳ địa hỏi thăm huyết đế lai lịch. Huyết đế, không có ai biết hắn xuất thân, chỉ biết là người này một khi hoành không xuất thế, liền đã vô địch thiên hạ, mạnh hơn người, vậy không tiếp nổi hắn bảy chiều. Cho nên hắn tự xưng thiên hạ không bảy. Năm đó thần giáo thứ nhất đảm nhiệm giáo chủ, đồng dạng là tài năng kinh thiên động địa, võ công nhưng xếp ở va ho thiên hạ năm vị trí đầu, nhưng đánh với huyết đế một trận về sau, lại thân chịu trọng thương, 3 năm sau bất trị mà chết. Trác Vạn Sinh lộ ra cực kỳ kích động, ta nghĩ không ra, đại trưởng lão lại lớn mật đến tận đây, hắn đây là phản bội tiên tổ a. Lại là một trận kịch liệt ho khan, máu tươi từ miệng bên trong chảy ra, mặc cho tam trưởng lão như thế nào chuyển vận cương khí đều vô dụng. Thạch Tiểu Nhạc liền vội vàng tiến lên, duỗi tay đè chặt đối phương. Cũng chính là giờ phút này, vốn là ốm yếu Trác Vạn Sinh, hai con ngươi bỗng nhiên bắn ra lăng lệ vô cơ quan mang, cả người khí thế như lũ quét, cương khí thuận Thạch Tiểu Nhạc bàn tay, lấy dễ như trở bàn tay mạnh tràn vào trong cơ thể hắn. Càng kinh người vẫn là Trác Vạn Sinh tay, tựa như làm ảo thuật, mỗi một ngón tay cuối cùng đều là bàn tay, nhất trọng liên tiếp nhất trọng, điên cuồng chụp về phía Thạch Tiểu Nhạc, tuyệt không cho hắn bất kỳ kháng cự nào cơ hội. Trác Vạn Sinh cười, bò ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu, mặc cho Thạch Tiểu Nhạc như thế nào cường đại, còn không phải đưa tại trong tay mình. Trác giáo chủ, ngươi thật là khiến ta thất vọng. Cương khí lưu chuyển một cái chu thiên, trở về Trác Vạn Sinh trong cơ thể. Hắn kinh ngạc địa phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc vẫn đứng tại chỗ, ngay cả tam trưởng lão, đều một mặt kinh ngạc địa nhìn lấy mình. Lúc trước hết thể tựa như mơ một giấc. Làm sao có thể ta đã hiểu, huyễn thuật, ngươi khi nào đối ta thi triển huyễn thuật Trác Vạn Sinh trên mặt huyết sắc cởi tận. Vào nhà thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc đường. Ngươi tử vừa mới bắt đầu liền hoài nghi ta để lộ ra sơ hở ở chỗ nào, ta vừa tiến vào thiên y giáo, liền thụ đại trưởng lao đánh lén. Về sau ngươi nói là vì khảo thí thân phận ta, buồn cười, một người thân phận cùng thực lực là tất nhiên quan hệ sao? Đường đường hư nguyên cảnh võ đế, đối một cái lục địa thần tiên xuất thủ, ngươi nhưng không có ngăn cản a ta đến thiên ý bí cảnh, ngươi liền ngã hạ, cũng không tránh khỏi quá xào hợp. Với lại trước đó ta cùng đại trưởng lão kịch chiến, rõ ràng phát giác được có một cỗ tinh thần lực đang âm thầm rình mò, người kia chính là ngươi. Thạch Tiểu Nhạc bội phục nói, bây giờ nghĩ lại, đại trưởng lão, thậm chí toàn bộ thiên ý giáo, đều bị ngươi giả nhân giả nghĩa mặt nạ lừa bịp lợi dụng, Trác giáo chủ cao minh giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.